Chương 3183, Hèn hạ tâm thần tông. Ba y nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Đối với phương thần tới nói, cái này mấy ngày nội tâm của hắn, rất không bình tĩnh. Trong lòng của hắn, 10 phần lo lắng hơn công chúa an nguy, bất quá loại chuyện này cũng không thể sốt ruột. Dù sao, hắn đối mặt chính là cự đầu thế lực tâm thần tông, hơi không cẩn thận liền sẽ diệt vong. Ưu nhã trong sân, phương thần đi tới đi lui. Dựa theo ước định, hôm nay liền là sau cùng kỳ hạn, hắn sợ hãi tâm thần tông không đồng ý điều kiện của mình. Một khi nói như vậy, hơn công chúa tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Lão đại, thế nào soạt trong sân, mấy tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện, tiểu lão thử sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Như kia tâm thần tông không biết tốt xấu, liền để chuột ca đào cái động, đem tâm thần tông đào cái út sấp. Tiểu hoàng no y nghe vậy, phương thần đôi mắt lấp lóe, trong chốc lát trong đầu của hắn, nổi lên một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Hô hô hô, đúng lúc này, hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng, ngay sau đó đã từng truyền lời vị kia tâm thần tông trưởng lão đến. Thiên tâm giới chủ. Tâm thần tông trưởng lão sắc mặt có chút tâm trầm, đôi mắt bên trong không có chút nào che giấu mãnh liệt sát ý. Ta tâm thần tông cao tầng đồng ý điều kiện của ngươi, bất quá giao dịch địa điểm muốn tại giới thành bên ngoài. Tâm thần tông trưởng lão nói, bằng không mà nói, liền không có giao dịch cần thiết. Hô, tâm thần tông trưởng lão lưu lại câu nói này về sau, quay người rời đi, trong nháy mắt liền đi tới giới thành bên ngoài. Lão đại, không thể. Tiểu lão thử ngăn cả nói. Tâm thần tông đem giao dịch địa điểm lựa chọn tại giới thành bên ngoài, tất nhiên là muốn đối lão đại động thủ. Không tệ, lão đại là giới thành khách quý, tại trong thành trì, có giới thành ngũ vương uy hiếp, tâm thần tông không dám làm loạn, một khi rời đi giới thành, ngươi lại có nguy hiểm tính mạng. Mấy tên đều đang khuyên ngăn, nhưng mà phương thần lắc đầu, dứt khoát quyết nhiên rời đi viện lạc, hướng phía cửa thành lao đi. Giới thành bên ngoài, là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Phương thần sau khi đi ra, cách rất xa, liền thấy tâm thần tông người. Lần này tâm thần tông, có 3 vị trưởng lao đến, trong đó 2 người, phương thần đã từng thấy qua, mà kia người thứ 3, trên người hắn, tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Giới vương cảnh. Phương thần trong lòng âm thầm no ý, dù là tại tâm thần tông, giới vương cảnh cường giả, cũng coi là tuyệt đối cao tầng. Xem ra, diễm tâm giới chủ đối tâm thần tông mà nói, 10 phần trọng yếu. Cứ như vậy, phương thần liền càng thêm có lòng tin, có thể dùng diễm tâm giới chủ, trao đổi hơn công chúa. Ngươi chính là thiên tâm giới chủ cầm đầu giới vương cảnh cường giả, ở trên cao nhìn xuống phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trâm trọng. Đến từ khu vực đông bộ Man Di Hưu giới vương cảnh cường giả lắc lắc áo bào, rêu cực nói, chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, cũng dám uy hiếp ta tâm thần tông người mang đến sao? Phương thần không để ý đến giới vương cảnh cường giả trào phúng, trực tiếp hỏi. Chúng ta muốn trước xác định diễm tâm giới chủ còn sống hay không. Trong đó một cái trưởng lão no y soạt phương thần tâm ý khẽ động, diễm tâm giới chủ đưa ra bên cạnh. Lúc này diễm tâm giới chủ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có một tia lực lượng, vừa nhìn liền biết bị giam cầm lực lượng. Soạt phương thần một mực tại đề phòng tâm thần tông, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp tâm thần tông vô sỉ. Khi nhìn đến diễm tâm giới chủ trong chốc lát, giới vương cảnh cường giả lôi đình xuất thủ. Hắn đại thủ nhô ra, cả mảnh trời uổng phí, hoàn toàn bị phong tỏa, lực lượng của hắn, đem diễm tâm giới chủ bao phủ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, cứu diễm tâm giới chủ. Đi vào. Phương thần giận dữ, thôi động đại bàng thân pháp, nhanh chóng tránh thoát giới vương cảnh cường giả công kích, mà hậu tâm niệm khẽ động, đem diễm tâm giới chủ thu nhập động minh sơn bên trong. Cùng lúc đó, tiểu lao thử mấy người bọn hắn, cũng bị phương thần thu nhập động minh sơn bên trong, để phòng xảy ra bất trắc. Đông phương thần nhục thân lực lượng, hoàn toàn thôi động, hắn quanh thân, kiếm khí tung hành. Tâm thần tông phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào giới vương cảnh cường giả, đây chính là thành ý của các ngươi hử, nhanh chóng đem diễm tâm giới chủ giao ra, bằng không mà nói, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Giới vương cảnh cường giả cười lạnh, bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp ta tâm thần tông người, đều phải chết. Quanh giới vương cảnh, áp đảo giới chủ cảnh phía trên, chính là chân chính đại năng cường giả. Mỗi một cái giới vương cảnh cường giả, trong lúc phất tay, đều có thể để thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt. Giờ phút này, tâm thần tông giới vương cảnh cường giả, thân hình lấp lóe, những nơi đi qua, hư không vỡ nát. Bàn tay của hắn bỗng nhiên ép xuống, lực lượng kinh khủng, gào thét mà tới, trực tiếp đem phương thần bao phủ. Chết! Giới vương cảnh cường giả khẽ quát một tiếng, dùng lực lượng mạnh nhất, đánh phía phương thần. Xoẹt, nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp phương thần thủ đoạn. Đại bàng thân pháp thôi động, phương thần thân hình như ẩn như hiện, phảng phất cùng thiên địa dung hợp, cho dù là giới vương cảnh cường giả, cũng vô pháp bắt được tung tích dấu vết. Dầm dầm dầm, giới vương cảnh cường giả công kích, không ngừng thất bại, hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Nhưng mà phương thần lại là dùng đại bàng thân pháp huyền ảo, xuyên thẳng qua phong tỏa, thối lui đến giới thành bên trong. Tâm thần tông, ta nhớ kỹ. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hành. Quanh giới vương cảnh cường giả khí tức quanh người tung hành, chân tay hắn giẫm một cái, cả vùng đều đang run rẩy. Chết! Thân hình hắn lóe lên, hướng phía phương thần đánh tới. Nhưng mà, tại hắn sẽ tới gần giới thành thời điểm, đột nhiên cường đại uy áp bao phủ đại địa, ngay sau đó giới thành ngũ vương đồng thời xuất hiện. Đông giới thành chi chủ phất tay, đem tâm thần tông giới vương cảnh cường giả công kích hóa giải. Tâm thần tông người, vì sao tại ta giới thành động thủ? Giới thành chi chủ mặt không chút thay đổi nói. Thiên tâm giới chủ là ta giới thành khách quý, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, còn xin đến đây dừng tay. Cái khác tư vương, cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Đáng chết. Tâm thần tông giới vương cảnh cường giả nắm đấm nắm chặt, đôi mắt tinh hồng, tức giận ngập trời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Giới thành ngũ vương, thâm bất khả chắc, thực lực siêu cường, hắn tại năm người trước mặt, cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới nổi. Không có niềm tin tuyệt đối, hắn không dám ra tay. Hừ, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không hội một mực co đầu rút cổ tại giới thành bên trong. Đống nhiên hất lên tay áo, tâm thần tông giới vương cảnh cường giả thối lui. Hô hô hô, trong hư không, mênh mông lực lượng, dần dần tán đi. Tâm thần tông ba người rời đi về sau, giới thành ngũ vương ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Tâm thần tông đang hoài nghi ngươi giết diễm tâm giới chủ sao bằng không mà nói, tại sao lại ra tay với ngươi? Giới thành ngũ vương không hiểu hỏi. Phương thần lắc đầu, của ta một vị bằng hữu, tại khu vực đông bộ thiên tâm giới thời điểm, bị tâm thần tông sứ giả bắt đi, bây giờ, ta trấn áp diễm tâm giới chủ, muốn cùng tâm thần tông trao đổi, không nghĩ tới tâm thần tông như thế hèn hạ. Biết rõ sự tình chân tướng về sau, giới thành ngũ vương cùng nhìn nhau. Quả nhiên, suy đoán của bọn hắn là chính xác. Mấy vị kia bước vào siêu phàm chi cảnh thiên tiêu, vô cùng có khả năng chết bởi phương thần chi thủ. Diễm tâm giới chủ là tâm thần tông tương lai hy vọng ở dê, tâm thần tông rất coi trọng hắn, ngươi lần này đem hắn bắt, tâm thần tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Giới thành chi chủ nói, bất quá, ngươi chính là ta giới thành khách quý. Chỉ cần không rời đi giới thành, nghĩ đến tâm thần tông cũng không dám làm loạn. Đa tạ thành chủ. Phương thần ôm quyền nói tạ. Nếu không phải giới thành ngũ vương che chở, hắn làm sao có thể cùng tâm thần tông đối kháng. Bất quá, chuyện này về sau, hắn đối tâm thần tông đã triệt để thất vọng. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Giới thành ngũ vương no y phương thần cáo biệt giới thành ngũ vương, trở lại ưu nhã trong sân. Lao đại. Mấy tên trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi ý, đáng chết tâm thần tông, lật lọng, thật là hèn hạ. Chúng ta xem như cùng tâm thần tông triệt để vạch mặt, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tâm thần tông có thể hay không bởi vì truy hệ NNI, đối hân công chúa động thủ? Phương thần trầm mặc không nói, tiến vào động minh sơn bên trong. Giang giác hắn một trưởng vỗ ra, diễm tâm giới chủ thân thể, trực tiếp bị đánh bay, trung điệp đập xuống đất, miệng phun tiên huyết. Ngươi sẽ hối hận, ta tâm thần tông lực lượng. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diễm tâm giới chủ âm lãnh nói ra, đem ta thả, tâm thần tông có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Bằng không mà nói, lần tiếp theo đến thảo phạt ngươi, cũng không phải là giới vương cảnh cường giả, mà là tông chủ đích thân đến. Ha ha! Phương thần khỏe môi vểnh lên, trêu tức nhìn xem diễm tâm giới chủ. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cu nở dê không nhìn thấy một màn kia. Đang khi nói chuyện, Phương thần chậm chạp đi hướng diễm tâm giới chủ. Cái sau tựa hồ đã nhận ra cái gì, cảnh giác nhìn xem phương thần. Ngươi muốn làm gì ngươi phải biết, nếu ta có cái gì không hay xảy ra, tâm thần tông chắc chắn tru sát ngươi.